Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 410, Vương quốc quý tộc. Warner Nahum, Gray nhíu mày, này trong nửa năm, hắn cùng Warner Nahum tại tụ hội bên trong gặp nhau mấy lần. Mỗi lần gặp nhau, đối phương đều sẽ đối với hắn lặng lẽ tương đối, bất quá ngoại trừ lặng lẽ tương đối bên ngoài. Đối phương cũng không có làm ra cái khác khiêu khích chuyện. Tiêu chuẩn nắm chắc đến rất có chừng mực. Dù là Gray muốn nhân cơ hội đối này ra tay, cũng không có cơ hội. Hiển nhiên đối phương biết được không phải Gray đối thủ, vẫn luôn tại ẩn nhẫn, liền bị Gray cướp đi chuôi kiếm này. Đối phương cũng không có lên tiếng hướng về phía Gray đòi hỏi. Chiến tranh kết thúc, Lina Hun gia tộc ra tay với ta chỉ sợ sẽ không xa. Gray tự nhiên là sẽ không ngây thơ cho rằng, bởi vì Sophia nguyên nhân, Nahum gia tộc sẽ như vậy bỏ qua. Nahum gia tộc sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Bởi vì lần trước chuyện mất hết thể diện là một mặt. Một phương diện khác nguyên nhân, chỉ sợ vẫn là trên người hắn lấy thần bí màu bạc mỏ kim loại đổi được ma lực vũ khí. Hắn trên chiến trường triển hiện ra loại năng lực, trong đó rất nhiều khẳng định sẽ bị Nahum gia tộc liên tưởng đến lấy màu bạc mỏ kim loại đổi được ma lực vũ khí trên. Đối chuôi này ma lực vũ khí chỉ sợ cũng càng thêm tình thế bắt buộc. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi Nahum gia tộc đến tột cùng có thể làm ra cái gì đến. Chiến trường đều giết không được ta, ngươi Nahum gia tộc có thể giết được ta. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rời, mặc kệ không hỏi, hắn không có khả năng bởi vì đối phương ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm. Liền tại trên yến hội đối này ra tay, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Chúc mừng yến hội kết thúc, chuẩn bị rời đi, Gray bị Sophia gọi lại, mang này đi tới một chỗ phòng khách. Trong phòng khách đã có hai người, một người trong đó là một vị khuôn mặt anh tuấn nam tử trẻ tuổi, mà một người khác thì là một vị dáng người uyển chuyển cô gái xinh đẹp. Hai người này hắn đều biết, vì vậy nói: Francis điện hạ, Syria điện hạ, gây, ngồi. Francis Violet khuôn mặt tuấn lãng, rất có lực tương tác, mỉm cười, ra hiệu Gray ngồi xuống. Gray không có cái gì tốt câu nệ, trên tụ hội cùng hai người này cũng coi là thấy qua vài lần. Tại cái ghế bên cạnh ngồi xuống, chỉ là nhưng trong lòng thì có chút hiếu kỳ, không biết hai người này tìm hắn đến tột cùng là chuyện gì. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là Sophia tìm hắn, nhưng hiện tại xem ra rõ ràng không phải. Gây, lần này ngươi thật là dọa chúng ta kêu to một tiếng. Chẳng những đem Curtis Flame giết, càng đem Tessie Jeffery cùng liệt diễm vương quốc một vị hoang huyết chiến sĩ cũng chém giết. Một trận chiến này ngươi một người liền trọn vẹn chém giết ba cái hoang cấp. Francis Violet Thanh âm ở trong mang theo sợ hãi thán phục nói, Tessie Jeffery mặc dù cảnh giới còn không có đạt tới hoang cấp, nhưng bằng vào ma lực vũ khí chiến lực đồng dạng là hoang cấp. Cho nên Tử Nguyệt Vương quốc đồng dạng đem này xem như hoang cấp chiến lực. Ta cũng là vận khí tốt mà thôi. Lại nói ta lần này, nếu không phải Sophia điện hạ cứu giúp, kém chút liền đưa tại trên chiến trường. Gray cười khổ nói, đây cũng không phải là vận khí. Nếu là vận khí, chúng ta mấy người làm sao một người đều không thể với chém giết hoang cấp. Ngươi lại chém giết ba người. Syria Violet mỉm cười, trên mặt ý cười nói, ngực nàng cao ngất, dáng người có lồi có lõm. Lúc này người mặc thiếp thân váy dài, càng đem hoàn mỹ dáng người hiện ra không bỏ sót. Ngươi nói đúng không? Sophia, hoàn toàn chính xác không phải vận khí. Sophia cũng mang theo điểm trêu chọc giọng nói, nàng làn da trắng nõn, cùng diễm lệ tóc tím hòa lẫn, lúc này mặt mang hoạt bát, tản mát ra một loại cùng bình thường không giống nhau khác xinh đẹp. Bất quá thật đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi bị Liệt Diễm Vương quốc để mắt tới. Tin tưởng sau ngày hôm nay Liệt Diễm Vương quốc muốn giết nhất người bên trong. Tuyệt đối có ngươi một cái. Đây chẳng phải là kiếp này đều không có cách nào bước vào Liệt Diễm Vương quốc rồi. Ta nguyên bản còn muốn đi Liệt Diễm Vương quốc du lịch nha. Bầu không khí có chút nhẹ nhõm. Gray cũng là nhẹ nhõm cười giỡn nói. Còn nghĩ đi Liệt Diễm Vương quốc du lịch. Người đi mà nằm mơ à. Ta dám đánh cược. Một khi ngươi bước vào Liệt Diễm Vương quốc lãnh địa, lập tức sẽ có vương cấp cường giả đến đây truy sát ngươi. Sophia trợn trắng mắt nói, hoàn toàn chính xác, Liệt Diễm Vương quốc ngươi kiếp này cũng không cần muốn đi. Cái khác hai cái vương quốc, Phi Hồng Vương quốc, Bảo Thạch Vương quốc cùng Tử Nguyệt Vương quốc quan hệ không ít. Ngược lại là có thể đi tới. Francis Violet cười ha ha một tiếng, nói tiếp, mấy người nói chuyện phiếm một trận. Francis Violet sắc mặt hơi biến trịnh trọng nói, gây, cảm tạ ngươi vì Tử Nguyệt Vương quốc trừ bỏ ba cái đại địch. Ta đại biểu Tử Nguyệt Vương quốc hướng về phía ngươi biểu thị cảm tạ. Francis điện hạ khách khí, gây nghiêm mặt đáp lại, ngươi lần này chém giết ba vị hoang cấp. Tích lũy rất lớn một bút chiến công. Ba người chúng ta thảo luận sau. Quyết định hướng về phía vương thất vì ngươi xin tước vị. Tước vị. Grim sắc mặt kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn về phía Francis Violet. Kém chút cho là chính mình nghe lầm. Thế mà định dùng quân công thay hắn xin tước vị. Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới qua. Đối phương trong miệng tước vị tất nhiên không phải phân đất phong hầu tước vị quý tộc, mà là vương quốc tước vị quý tộc. Mặc dù biết giết chết ba vị hoang cấp, Tử Nguyệt Vương quốc tuyệt sẽ không bạc đãi hắn, nhưng cũng không nghĩ tới, thế mà quyết định cho hắn tước vị ban thưởng. Thế nhưng là ta là phân đất phong hầu con em quý tộc. Hơn nữa Sydney gia tộc bên kia, Ruth hơi nhíu mày. Vương quốc tước vị quý tộc có được hay không? Kia là không cần tranh luận. Tuyệt đối phải điểm số phong quý tộc tốt hơn mấy lần không ngừng. Không nói những cái khác. Riêng là tước vị áp dụng phạm vi là toàn bộ Tử Nguyệt Vương quốc. Cũng đã đủ để cho rất nhiều người chạy theo như vịt. Có này một tầng thân phận tại. Toàn bộ Tử Nguyệt Vương quốc cảnh nội. Đều có thể hưởng thụ được rất nhiều ưu đãi. Bất quá thân phận trước mắt của hắn là phân đất phong hầu con em quý tộc. Nếu là tiếp nhận vương thất phân đất phong hầu, hắn tất nhiên muốn thoát ly Sydney gia tộc. Như vậy cùng Smalley gia tộc phản bội chạy trốn Sydney gia tộc. Tính chất thượng đã không có gì khác biệt. Sydney gia tộc bên kia không cần lo lắng. Ta đã cùng Salorian câu thông qua. Bọn hắn cũng đều đã đồng ý. Francis Violet có chút khoát tay nói. Hơn nữa cũng không phải là làm Fergus gia tộc thoát ly Sydney gia tộc. Chỉ là để ngươi đơn độc đi ra ngoài mà thôi. Vương quốc quý tộc từ ngươi nhất mạch kế thừa. Fergus gia tộc phân đất phong hầu thân phận quý tộc. Có thể từ đại ca ngươi nhất mạch kế thừa. Cái này, Gray thật sự là có chút do dự. Trên thực tế bản thân hắn đối với tước vị loại vật này cũng không tính quá coi trọng. Không muốn bởi vì tước vị loại vật này mà phân tâm tu luyện. Càng là từng sinh ra chờ Berno thực lực đạt tới cuồng huyết chiến sĩ sau. Làm Berno kế thừa tước vị ý nghĩ, đa tạ ba vị điện hạ hảo ý. Bất quá ta cũng không muốn đem quá nhiều tinh lực tiêu tốn tại lãnh địa quản lý trên. Càng muốn chuyên chú vào trên việc tu luyện, sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định cự tuyệt, nghe chúng ta nói hết lời trước không cần vội vã hạ quyết định. Francis Violet lắc đầu, đem tinh lực chuyên chú về mặt tu luyện, điểm ấy ba người chúng ta đều là đồng ý, nếu ngươi bởi vì lãnh địa mà phân tâm tu luyện, ngược lại là Tử Nguyệt Vương quốc một tổn thất lớn. Vương thất đối với loại tình huống này sớm đã có cân nhắc, đặc biệt mở học phủ nuôi dưỡng không ít quản lý phương diện nhân tài. Ta có thể làm chủ phân công mấy vị đến lãnh địa của ngươi. để bọn hắn chữa cho ngươi lý lãnh địa. Hàng năm ngươi chỉ cần đi tới lãnh địa một chuyến, thu lấy thu thuế là xong. Gray như cũ có một ít do dự, đột nhiên gặp được loại sự tình này. Hắn có chút không nắm chắc được tước vị này với hắn mà nói là hại lớn hơn lợi, vẫn là lợi nhiều hơn hại. Còn có cái gì tốt do dự đâu? Thấy Gray vẫn như cũ một bộ do dự dạng, Sophia tức giận nói, không nên quên, lần trước ngươi cùng Nahum gia tộc xung đột, mặc dù ta đã giúp ngươi trấn áp, nhưng Nahum gia tộc chưa chắc sẽ như vậy từ bỏ ý đồ. Lấy Fergus gia tộc hiện tại phân đất phong, hầu thân phận quý tộc, Nahum gia tộc nếu thật là hung ác tâm muốn đối phó ngươi, cho dù là vương thất, cũng không có cách nào vì ngươi ra mặt. Đa tạ ba vị điện hạ, ta nguyện ý. Nghe Sophia nói như thế, Gray rốt cục hạ quyết tâm, đứng lên hướng về phía ba người có chút hình thi lễ nói. Hoàn toàn chính xác, như hắn thành vì vương quốc quý tộc, Nahum gia tộc tất nhiên không còn dám trắng trợn đối với hắn cùng Fergus gia tộc ra tay. Thực lực của hắn bây giờ rất mạnh, hơn nữa trong tay càng là có cấm khí, nhưng hắn cũng tuyệt không dám nói. Liền hoàn toàn không sợ Nahum gia tộc, đã từng xuất hiện vương cấp cường giả gia tộc, nội tình như thế nào đơn giản, khả năng rất lớn cũng có được cấm khí. Như vậy, trong tay hắn cấm khí uy hiếp hiệu quả liền muốn giảm mạnh. Mà càng làm hắn lo lắng hơn chính là, đối phương trong gia tộc, cơ hồ có thể khẳng định có được bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí. Bạch ngân cấp ma lực vũ khí đối chiến lực có được cực mạnh tăng phúc tác dụng. Mặc dù cũng không phải là mỗi một vị hoang huyết chiến sĩ nắm trong tay, đều có thể phát huy ra vương cấp chiến sĩ chiến lực. Nhưng cho dù là thực lực kém cỏi nhất hoang huyết chiến sĩ, trong tay nếu có như vậy một thanh bạch ngân cấp ma lực vũ khí, đối với hắn mà nói cũng tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm. Như thật gặp được đối phương cầm trong tay bạch ngân cấp ma lực vũ khí mà đến, hắn chỉ sợ chỉ có thể động dụng không gian truyền tống chạy trốn. Nghỉ suốt một ngày, Tử Nguyệt Vương quốc liên quân bắt đầu rút lui Nahum công tước lĩnh. Phần lớn người sẽ trực tiếp trở về lãnh địa của mình, mà các vương quốc quý tộc gia tộc nhân vật trọng yếu thì là sẽ hộ tống đi tới vương đô, thu hoạch vương quốc ban thưởng. Mấy ngày về sau, liên quân rời đi Nahum công tước lĩnh, thỉnh thoảng có đội ngũ rời đi liên quân, trở về lãnh địa của mình. Nahum gia tộc phái ra người gắt gao giám thị Gray đám người. Một khi Gray cùng Fergus gia tộc rời đi liên quân, liền chuẩn bị đối Fergus gia tộc cùng Gray ra tay. Rất nhanh, liên quân đội ngũ tới gần Sydney lĩnh gần đây. Đến phiên Sydney lĩnh một đám phân đất phong hầu quý tộc rời đi liên quân, trở về lãnh địa, Fergus gia tộc cũng tất nhiên sẽ ở trong đó. Nhưng vào lúc này, một tin tức lại là theo vương thất trong đội ngũ truyền ra, nhanh chóng truyền khắp các đại tiểu quý tộc gia tộc. Cái gì? Francis điện hạ vì Gray Fergus xin tước vị. Biết được tin tức, Warner Nahum răng rắc một tiếng, đem ly rượu đều bóp nát, tinh hồng rượu dịch rải đầy trong tay của hắn, liền tựa như là máu tươi. Trong lòng của hắn tràn ngập bạo ngược cảm xúc, hắn nguyên bản đều đã chờ ngược sát Gray Fergus, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh biến cố như vậy. Làm sao bây giờ? Gray Fergus lập tức liền sẽ trở thành quý tộc. Chờ hắn trở thành quý tộc sau, nếu như hướng về phía hắn ra tay, vương thất tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Nếu không thừa dịp hiện tại hắn còn không có tham gia thụ tước nghi thức, trực tiếp ra tay đem hắn chém giết. Dù sao hiện còn không tính chính thức quý tộc. Có Nahum gia tộc cao tầng trong mắt chớp động vẻ hung ác nói, Nahum gia tộc gia chủ trong mắt vẻ mặt lấp lóe không yên. Cuối cùng thở dài một hơi nói, chậm, tin tức đều đã truyền ra. Như còn dám ra tay với hắn, vương thất tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Phụ thân, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Warner Nahum không cam lòng nói. Dĩ nhiên không phải, bất quá hắn dù sao đã là quý tộc, muốn ra tay với hắn, nhất định phải càng cẩn thận mới được. Trước tạm dừng hành động, lần sau lại tìm cơ hội, nhất thiết phải không thể bị vương thất phát hiện. Nahum công tước trong mắt chớp động lên vẻ băng, lãnh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.